cạm bẫy ngọt ngào của tổng tài. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Diễn Thần thấy cô ấy không trả lời, trong lòng càng bực dọc, anh ta có ý đồ xấu xa, đưa tay vào trong váy cô ấy, vuốt ve quần lót của cô ấy. À, làm việc với anh khó chịu. Lê Hân Đồng vốn dĩ đã bị anh ta trêu chọc cảm xúc dâng trào, bây giờ bị những ngón tay gian ác của anh ta trêu chọc suýt nữa thì tuôn trào ra. Lê Hân Đồng thở dốc một tiếng, khép hai chân lại một cách vô thức. Đừng như vậy, đầu ngón tay của Bạc Diễn Thần chạm đến một nơi ẩm ướt, nở một nụ cười tà ác. Đừng như vậy, thế thì như này thích hay không? Nói xong đầu ngón tay lại tiến vào nơi sâu nhất vài phân. Cảm giác tê dại xen lẫn với sự trống rỗng vô cùng lớn, khiến cô ấy sắp khóc đến nơi, đừng xin anh khó chịu quá. Bạc Diễn Thần cũng không tốt hơn cô ấy, cảm giác mịn như nhung của người phụ nữ khiến anh nhớ đến loại cảm giác đê mệ khi bản thân được cô bao trọn lấy, chỉ muốn đè cô xuống dưới thân rong ruổi một cách sung sướng bất chấp. Nói mau, làm việc cùng anh khó chịu hay không? Bạc Diễn Thần tiếp tục tăng động tác ở bàn tay. Lê Hân Đồng nghiến răng chịu đựng, vẫn không ngăn được tiếng rên rỉ xấu hổ. Sướng, rất rất sướng, cô ấy muốn nói cô bây giờ đang sắp sướng muốn chết được không? Nhìn thấy ánh mắt khổ sở đáng thương ngấn nước của người vợ nhỏ, Bạc Diễn Thần chậm rãi rút ngón tay ra. Được rồi, tạm thời tha cho em, mặc dù anh ta rất muốn cô, nhưng không phải lúc này. Anh ấy trân trọng người vợ nhỏ của mình, không muốn hù dọa cô. Cơ thể kéo căng của Lê Hân Đồng vừa mơi thả lỏng, chỉnh sửa lại chiếc váy, ngẩng đầu nhìn thấy mồ hôi trên trán người đàn ông chảy ròng ròng. Làm sao, vậy anh nóng lắm sao, hay là để em bật điều hòa ở mức thấp? Bạc Diễn Thần nghiến chặt răng. Không cần, anh không nóng, thật ra anh ta rất nóng. Toàn thân chỗ nào cũng như bị hỏa thiêu. Nhát là ngọn lửa tà ác âm ỉ vùng bụng dưới của anh, nó sắp thiêu rụi anh ta rồi. Nhưng nhiệt này không phải nhiệt kia, nhiệt bên trong cái thứ này không phải là thứ điều chỉnh thấp nhiệt độ máy lạnh sẽ có thể giải tỏa. Vốn dĩ chỉ là muốn đùa giỡn cô ấy, kết quả là khiến ngọn lửa dục vọng của bản thân bùng cháy, cũng là không một ai. Khi nào em có thể đến phòng thiết kế nội y làm việc? Trong lòng Lê Hân Đồng vẫn đang nghĩ chuyện này. Em muốn khi nào đến? Bạc Diễn Thần hỏi, đôi mắt nhỏ của Lê Hân Đồng tròn xoe. Đương nhiên là càng sớm càng tốt rồi. Tuyên bố bổ nhiệm nhân sự chiều nay. Bạc Diễn Thần nói, đợi văn kiện bổ nhiệm xuống, em sẽ có thể chính thức được bổ nhiệm. Qua quá đỉnh rồi, cảm ơn Bạc Tổng. Lê Hân Đồng vòng tay qua cổ Bạc Diễn Thần, đặt một nụ hôn lên má của anh ấy. Vừa nghĩ đến có thể ngày ngày làm công việc mình thích, cô ấy liền kích động reo hò phấn khích. Không chấp nhận lời cảm ơn trên đầu môi, Bạc Diễn Thần trợn tròn mắt, người phụ này muốn trốn thoát khỏi anh ta đến nhường nào. Buổi tối về nhà đền bù thịt, Lê Hân Đồng bĩu cái miệng nhỏ tủi thân. Vừa rồi cảm xúc nhiệt tình còn dâng cao, trong chớp mắt đã giảm xuống đến mức đóng băng. Sau khi đến với vị trí làm việc mới, làm việc chăm chỉ. Anh rất coi trọng em, Bạc Diễn Thần dùng khẩu khí đối với cấp dưới nói. Lê Hân Đồng gật đầu giống như gà con mổ thóc. Yên tâm đi, em nhất định sẽ không làm Bạc Tổng thất vọng. Được vậy thì anh sẽ trông mắt lên nhìn xem. Bạc Diễn Thần không giấu được nét cười trong đáy mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hội nghị chiều nay, cuối cùng một đề tài thảo luận là thảo luận về bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự. Ngay sau khi vị trí trưởng bộ phận thiết kế nội y được đưa ra, các giám đốc điều hành cấp cao càng sôi nổi đưa ra các ứng viên trong suy nghĩ của riêng họ. Sau hồi tranh luận, các ứng viên tập trung vào hai người là Lý Y Điểm, phó phòng của bộ phận thiết kế nội y, và Khâu Kính Tùng, phó phòng của bộ phận thiết kế trang phục. Cách Trương,